khó vượt qua hoài cố. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa tháng 8, trên bàn ăn của họ cuối cùng cũng xuất hiện món rau diếp xào xanh mướt như lời Yến Thính Lễ nói. Năm ngày sau, Yến Thính Lễ lại đúng giờ bưng lên món thịt xào ớt. Nhưng ớt nhà quê không giống loại Yến Thính Lễ thường ăn, cay đến chết người. Yến Thính Lễ ăn một miếng, liền sặc sụa uống nửa chai nước. Thời Tuế cắn đũa, cười không ngừng. Thấy anh ăn xong bữa tối, liền trả thù bằng cách hái hết chỗ ớt còn lại, đóng gói bỏ vào túi. Anh muốn làm gì thế? Yến Thính Lễ, gửi cho Tô Diệp. Thời Tuế, đây là mưu hại thầy giáo à? Yến Thính Lễ lười biếng. Coi như quà tạ lỗi vì đã bùng ông ấy cả mùa hè. Chỉ gửi ớt thôi sao? Anh tự tay trồng, Lễ mọn tình nặng. Thời Tuế gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt trợn mắt tức giận của giáo sư Tô. Anh đột nhiên nhắc đến Tô Diệp, Thời Tuế mới nhớ ra hơn một tháng nay Yến Thính Lễ mỗi ngày đều nhàn rỗi, điện thoại cũng không kêu một tiếng, hỏi ra mới biết đã bật chế độ máy bay, rất tùy hứng chặn hết mọi tin tức. Yến Thính Lễ trở về phòng, ném túi ớt vào vali. Dường như cuối cùng cũng nhớ ra chiếc điện thoại nằm im lìm trong góc đã hết pin tự tắt, chậm rãi cầm lên rồi cắm sạc. Vừa bật máy đã có tín hiệu, điện thoại của Yến Thính Lễ liền rung lên dữ dội, tin nhắn bay tới tấp. Ngón tay anh lướt trên màn hình, khóe môi cũng chậm rãi khép lại. Đôi mắt nửa sáng nửa tối, ẩn mình trong vầng hào quang màu hoàng hôn u ám. Thời Tuế đang ngồi trên ghế dựa hóng mát, nhìn động tác của anh, động tác quạt phe phẩy chậm dần, vẻ mặt cũng trở nên hơi ngẩn ngơ. Dường như trong nháy mắt, Yến Thính Lễ vui vẻ nô đùa cùng cô ở thị trấn nhỏ đã biến mất. Trở lại thành, Yến Thính Lễ đứng trên cầu thang cao nhìn xuống cô. Bóp cằm cô đòi hỏi, uy hp, Thời Tuế nhìn mà tim thắt lại, rũ mắt xuống. Đột nhiên, Yến Thính Lễ phát ra một tiếng cười quái dị từ cổ họng. Anh lại có em trai rồi, 2 tháng. Anh nghiêng đầu, Thời Tuế còn chưa kịp tiêu hóa hết tin tức đã nghe thấy anh cười vui vẻ. Nhưng cũng may là nó chết rồi. Một chủ đề đáng sợ như vậy lại được Yến Thính Lễ nói ra với giọng điệu nhẹ nhàng như thế. Thời Tuế cảm thấy một trận kinh hoàng, đôi mắt đen trắng rõ ràng hoảng loạn nhìn anh. Đừng sợ, không phải anh. Anh lại cười một tiếng, 2 bước tiến lên, ngồi xổm trước mặt cô, chống cằm ngước mắt an ủi cô. Rõ ràng là một khuôn mặt thiếu niên xinh đẹp, nhưng lời nói ra lại âm u rùng rợn. Anh còn chưa kịp làm gì mà, như có một cơn gió lạnh lẽo thổi qua hành lang. Thời Tuế cảm thấy lạnh lẽo cứng ngắc, đồng tử của Yến Thính Lễ lại rất sáng, mang theo một vẻ bê, ảnh hát, quản kỳ dị mà bình tĩnh, anh nằm sấp trên đầu gối cô không ngừng nói. Cảm ơn người mẹ tốt của anh, có bà ấy mà anh không cần tự mình động tay, Yến Thính Lễ vừa nói vừa không ngừng cười. Thời Tuế lại không cảm nhận được chút hơi thở vui vẻ nào từ anh, còn buộc phải tiếp nhận thông tin trong lời anh. Trong hơn 1 tháng họ rời xa Bắc Kinh, nhà họ Yến lại xảy ra một chuyện động trời. Những lời Yến Tắc Thành nói với Yến Thính Lễ trong lần cãi vã đó không phải là lời đe dọa như Thời Tuế nghĩ. Sau khi Yến Thính Lễ 3 lần 4 lượt làm trái ý, chống lại sự sắp xếp của gia đình, Yến Tắc Thành liền thật sự làm theo lời nói, muốn sinh lại một người thừa kế để bồi dưỡng. Nhưng kết quả không như ý muốn, mấy tháng trời mà chỉ có một tình nhân mang thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tắc Thành rất coi trọng đứa bé này, nhưng dù che giấu kỹ đến đâu thì vẫn bị Tống Khiết phát hiện. Đứa bé mới 2 tháng, còn chưa xác định là con trai thì đã bị Tống Khiết nghe tin xông vào nhà. Sau một hồi tranh cãi, đứa bé không may bị sảy thai. Yến Tắc Thành nghe tin liền nổi trận lôi đình, nhưng phiếu xét nghiệm của bệnh viện đưa ra, kết quả cho thấy TNSTA. Ân dị dạng. Đứa bé này dù không có sự can thiệp của Tống Khiết thì bản thân nó cũng khó mà giữ được. Nói cách khác, Yến Tắc Thành gần như rất khó sinh ra những đứa con khỏe mạnh. Tống Khiết gần như cười ra nước mắt, biệt thự nhà họ Yến vì cuộc cãi vã của họ mà tan hoang. Bây giờ, cả hai người đều đang tìm kiếm Yến Thính Lễ khắp thế giới. Tuế Huế, em biết không, Yến Thính Lễ nhếch khóe môi thành một nụ cười lạnh lẽo, lồng ân. Ực run rẩy bật ra tiếng cười. Nhà anh cuối cùng cũng tuyệt tự rồi. Thời Tuế chỉ nghe thôi mà cảm xúc đen tối và áp lực mạnh mẽ đã bao trùm lấy cô, càng không dám nghĩ nếu Yến Thính Lễ ở giữa đó sẽ cảm thấy thế nào. Cô khẽ mở môi nhưng không phát ra âm thanh, chỉ chậm rãi đưa tay lên, nhẹ nhàng phủi đi một chút bụi bẩn dính trên tóc Yến Thính Lễ khi nấu cơm. Cô thất thần, nếu những chuyện rối rắm trên người anh cũng có thể nhẹ nhàng phủi đi như vậy thì tốt biết bao. Có một thầy bói nói, anh khắc người thân, khắc anh em. Anh khẽ cười, nắm lấy cổ tay cô, cúi đầu, đặt lên đó một nụ hôn lạnh lẽo. Nói cũng đúng, ánh mắt Yến Thính Lễ dừng lại trên mặt cô. Cảm xúc nặng nề đè nén bên trong gần như khiến Thời Tuế không chịu nổi. Thời Tuế nhắm mắt, cúi cổ xuống, nâng mặt Yến Thính Lễ lên, chặn lại những lời anh định nói. Có lẽ cũng nhận ra mùa hè sắp qua, tiếng ve kêu trên cây rộn rã khắp trời nhưng không giữ được mùa hè thoáng qua. Đêm khuya, một trận mưa bão trút xuống, gió thổi lá cây xào xạc, sấm chớp rền vang, mưa từ mái ngói đổ xuống như thác nước, bắn tung tóe lên cửa sổ mờ. Tiếng ồn trắng lẫn tạp che đi những âm thanh mập mờ dính nhớp trong phòng. Mưa xuống không còn oi bức nữa, trong phòng không bật điều hòa. Yến Thính Lễ một tay đặt lên mắt, khe hở giữa các ngón tay lộ ra hàng mi đen nhánh run rẩy lên xuống. Yết hầu anh chậm rãi chuyển động, hơi thở rất nặng. Tuế Tuế, ngón tay anh đặt trên tóc Thời Tuế đột nhiên siết chặt, vì động tác không theo quy tắc của cô, gân xanh trên mờ u bàn tay nổi lên. Thời Tuế chậm rãi thở ra, mắt ngấn nước, má ửng đỏ. Em đã rất cẩn thận rồi, là anh quá. Cô không thể không lảo đảo, nhưng Thời Tuế không nói ra. Quả ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ, cô thấy hàng mi ướt át của Yến Thính Lễ vì cô mà ướt át. Dù vấp váp như vậy mà anh dường như vẫn rất sảng khoái, con người giãn ra, lồng ưng. Ực không ngừng phập phồng, tóc cũng ướt đẫm mồ hôi bết trên trán. Anh dùng cổ tay ấn lên mắt, có chút khó chịu che đi vẻ mặt. Giọng cũng khẽ khàn, hoàn toàn mất đi vẻ hung hăng. Dù sao cũng đừng cắn anh, trước đây anh luôn mạnh mẽ hơn, kiểm soát mọi phản ứng của cô, nhìn cô lộ ra đủ loại vẻ lúng túng. Cách thân mật vượt quá giới hạn này chưa bao giờ nằm ngoài trật tự của Thời Tuế. Thời Tuế chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó cô cũng có thể như bây giờ, đánh bại Yến Thính Lễ. Một góc nhìn mới được mở ra, cô cảm thấy một sự hưng phấn chưa từng có vì sự chủ động hôm nay của mình. Cô nhìn Yến Thính Lễ từ trên xuống dưới, chớp mắt. Nhưng mà, em không biết, nghe ra sự cố ý kéo dài và nghịch ngợm của cô, Yến Thính Lễ nắm chặt ngón tay cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhớ đến lúc cô làm bài tập trước đây, luôn ngậm kẹo MT, ăn đến má phồng lên. Ánh mắt anh tối sầm lại, bình thường em không phải rất giỏi ăn kẹo que sao? Thời Tuế dễ dàng bị một câu nói của anh khiến mặt nóng bừng. Cái này có giống nhau sao? Giống nhau, yết hầu anh nuốt xuống, gần như khó nhịn, lòng bàn tay lại ấn lên đầu cô. Dụ dỗ nói, em thử xem, người này quá mạnh mẽ, luôn muốn giành lại tiếng nói ngay lập tức. Thời Tuế không thích, ấn mạnh vào yết hầu anh, cùng với bàn tay kia siết chặt. Anh bớt chỉ huy em đi, bị cô đột nhiên ấn mạnh như vậy, Yến Thính Lễ nhíu mày nhắm mắt, từ cổ họng tràn ra tiếng khàn khàn, cả người anh run rẩy dữ dội. Thời Tuế ngẩn người, ngượng ngùng cúi đầu. Sao anh lại? Sau mấy giây im lặng, Yến Thính Lễ mở mắt, sắc mặt rất khó coi, đôi mắt đen láy như dã thú nhìn chằm chằm cô. Thời Tuế bị nhìn mà rùng mình, còn chưa kịp phản ứng gì, cả người đã bị lật lại. Yến Thính Lễ vỗ mạnh vào mông cô, giọng lạnh lùng trầm thấp. Nằm im, ngoài cửa sổ, cơn mưa rào càng lúc càng lớn. Màn mưa chảy dọc theo cửa sổ xuống mờ mịt không rõ. Điên cuồng cả một đêm, Thời Tuế kiệt sức, khi chìm vào giấc ngủ từ từ, mưa cũng dần nhỏ lại. Nghe tiếng mưa rơi dưới mái hiên, Thời Tuế nhắm mắt. Dường như chưa nhắm mắt được bao lâu thì cô lại bị ôm chặt đến nóng tình. Không còn gió mát, không khí trở nên nóng bức, Thời Tuế bị ôm đến đổ mồ hôi, mơ màng mở mắt, liền đụng phải đôi mắt đen láy của Yến Thính Lễ phía trên. Cô lẩm bẩm, đừng quậy, em còn buồn ngủ, anh vừa mơ một giấc mơ. Yến Thính Lễ nhìn cô nói, Thời Tuế không để ý mà ngáp một cái, giọng khàn khàn hỏi. Mơ gì, trong mơ toàn là sương mù. Sắc mặt Yến Thính Lễ rất tệ, trắng bệch. Anh tìm mãi nhưng không tìm thấy em. Tim Thời Tuế thót một nhịp, lập tức tỉnh táo. Hàng mi khẽ run rẩy nhìn anh. Anh không tìm thấy em. Anh vùi đầu vào cổ cô, mái tóc mềm mại cọ vào sau tai cô. Dường như cảm thấy buồn cười. Anh khẽ cười. Sao anh có thể không tìm thấy em chứ? Nếu Tuế Tuế nếu biến mất, anh đào ba thước đất cũng sẽ tìm ra em. Giọng Yến Thính Lễ chậm rãi và âm u, ngón tay vòng lấy cánh tay cô, ánh mắt như rơi vào một cơn ác mộng bê, ảnh hát. Hoàn, sau đó nhốt em lại, đeo xích, khóa trên giường. Mỗi ngày chỉ được gặp anh, Thời Tuế cảm thấy một cơn gió lạnh lẽo thổi qua lưng, cơ thể cũng trở nên cứng đờ, nỗi sợ hãi bản năng bao trùm lấy cô. Cô căng thẳng nói, anh đừng nói những lời điên rồ đó nữa. Yến Thính Lễ khẽ cười, giọng lại trở nên dịu dàng. Đương nhiên, Tuế Tuế sao có thể rời xa anh được chứ, đúng không? Giống như một con robot bị lập trình, Thời Tuế chỉ có thể và chỉ dám thốt ra chữ khẳng định. Đúng, Yến Thính Lễ dường như rất hài lòng. Hơi thở âm u trên người tan biến, ôm chặt cô. Ngày mai anh phải về Bắc Kinh. Yến Thính Lễ dừng lại, hôn nhẹ lên đờ, ỉnh đầu cô. Nếu em muốn về Hàng Châu ở nhà chú gì nửa tháng, đợi đến khi khai giảng, anh sẽ đến đây đón em về. Anh suy nghĩ một lát, lại nói, tiện thể hái cà chua luôn. Thời Tuế ngẩn người, anh phải đi nửa tháng, đi làm gì? Đáy mắt Yến Thính Lễ thoáng hiện vẻ lạnh lẽo, giải quyết chút rác rưởi. Anh đang nói về những anh chị em họ muốn thừa cơ loạn lạc chia phần trong gia tộc. Thời Tuế cảm thấy khó hiểu, chẳng phải anh không để ý đến những chuyện này sao, còn luôn mong nhà mình phá sản. Yến Thính Lễ, đồ của anh, dù anh không muốn thì cũng chỉ có thể là của anh. Anh mỉm cười nói, bọn họ là cây thá gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả người Thời Tuế như bị rút cạn, rất lâu không nói gì. Yến Thính Lễ dường như buồn ngủ, ngáp một cái rồi lẩm bẩm. Nếu em muốn danh chính ngôn thuận, vậy anh sẽ danh chính ngôn thuận kết hôn với em. Sau này không ai dám nói nửa lời. Yến Thính Lễ cuối cùng hôn nhẹ lên má cô. Ngủ đi, hôm nay không cho bình an vào quậy. Mưa bão ngừng, chân trời đã ửng lên màu trắng bụng cá. Hơi thở Yến Thính Lễ đều đặn, Thời Tuế lại không buồn ngủ, không thể ngủ được nữa. Nửa tháng sau, tháng 9, khi anh trở lại đây, cô có lẽ đã nhập học ở California rồi. Tưởng rằng họ còn ít nhất một tuần ở bên nhau, chưa bao giờ nghĩ đến sự chia ly lại đột ngột như vậy. Tim Thời Tuế nhói lên những cơn đau âm ỉ như kim châm. Cơn đau này đến bất ngờ nhưng dữ dội đến mức khiến đại não cô gần như trống rỗng. Không tìm thấy bất kỳ cách nào để xoa dịu, Thời Tuế co rúm lại, chóp mũi cay xè nhưng không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Buổi sáng, Yến Thính Lễ đã thu dọn phần lớn hành lý, từ đây đến sân bay tỉnh còn mất nửa ngày đường. Anh mua vé máy bay buổi tối về Bắc Kinh. Yến Thính Lễ gọi xe riêng giá cao đưa đón. Thời Tuế dùng thái độ bình thường nhất tiễn anh ra khỏi sân nhỏ lên xe. Nhìn chiếc xe đi xa, Thời Tuế thất thần, đầu ngón tay vô thức cạy vào cánh cửa tre. Cho đến khi cơn đau nhói sắc bén ập đến, rằm tre sâu sắc C, MV, thịt, Thời Tuế không để ý, quay người thất thần trở về sân nhỏ. Ôm đầu gối ngồi dưới mái hiên, trên chiếc ghế tre cô thường dựa vào, ngơ ngác nhìn ra ngoài. Dường như cảm nhận được điều gì, Bình An bước tới nhìn cô, cọ cọ vào bắp chân cô. Thời Tuế cúi xuống ôm nó vào lòng. Thời tiết mùa hè luôn thay đổi thất thường, trời đột nhiên tối sầm lại, mây đen kéo đến nặng trĩu. Thời Tuế liếc nhìn bầu trời, tiếp tục ngơ ngác nhìn ra ngoài. Không biết qua bao lâu, Bình An kêu meo meo, có lẽ đói rồi, nó không ngừng cọ vào tay cô. Thời Tuế liền máy móc đứng dậy, đi đến chỗ Yến Thính Lễ thường sơ chế cá nhỏ làm cơm mèo. Ở đây anh còn để lại rất nhiều cá, đủ cho Bình An ăn cả chục ngày. Tay vừa chạm vào nước, một cơn đau buốt thấu tim ập đến, Thời Tuế phản ứng lại, nhìn thấy rằm tre cắm sâu, ngón tay đã sưng lên. Cô nhíu mày, thất thần muốn quay về nhà tìm kim khâu khều rằm ra. Nhưng đi qua bờ ao lại bị xô đựng cá vấp ngã. Cũng may không ngã đau. Bên cạnh là luống rau, đất được Yến Thính Lễ xới tơi xốp. Thời Tuế yên lặng chống tay đứng dậy, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống đất, những cây rau non bị mưa bão đánh cho siêu vẹo. Hàng cà chua cuối cùng đổ rạp cả đám, trông không còn chút sức sống nào. Thời Tuế nhìn chằm chằm một lúc, cảm thấy có gì đó rơi xuống từ khóe mắt, cô nếm được vị vừa mặn vừa đắng. Khoảnh khắc này, cảm xúc suy sụp bị đè nén bấy lâu đột nhiên vỡ òa. Thời Tuế cuối cùng cũng không nhịn được nữa, khóc lớn như một đứa trẻ. Cô hối hận rồi, tại sao lại đưa Yến Thính Lễ đến đây? Họ đáng lẽ nên dứt khoát, nên thẳng thừng chia tay. Không nên có bất kỳ vướng bận nào, Ầm ầm, tiếng sấm trầm đục, những hạt mưa to như hạt đậu rơi xuống, cho đến khi Thời Tuế bị người ta kéo dậy từ phía sau, trong tầm nhìn mơ hồ, cô đối diện với vẻ mặt không mấy dễ coi của Yến Thính Lễ. Anh kéo cô về nhà, lạnh lùng dùng khăn lau đi nước mưa và bùn đất trên người cô. Em đang làm gì vậy? Đầu óc Thời Tuế đến giờ vẫn còn mơ hồ, nước mắt khô trên mặt, ngơ ngác nhìn anh. Sao anh lại về rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không về thì làm sao thấy được bộ dạng điên khùng này của em? Anh ghét bỏ nhìn cô, ngón tay lại nhẹ nhàng lau khóe mắt cô. Khóc cái gì? Trong lòng Thời Tuế trăm mối ngổn ngang rồi nhìn anh, cần dùng hết sức lực toàn thân mới đè nén được cảm xúc suy sụp. Tay em đau, cô chậm rãi đưa ngón tay cho anh xem, còn bị ngã nữa, rau của chúng ta cũng chết hết rồi. Yến Thính Lễ lau mặt cho cô, chết rồi thì trồng lại thôi, lại nâng tay cô lên, thấy đầu ngón tay sưng lên, anh nhíu mày, ôm cô vào phòng, ngồi xổm xuống lấy kim khâu cho cô. Vậy nên, Thời Tuế thất thần nhìn anh, sao anh đột nhiên về rồi? Tài xế nói buổi tối có mưa bão lớn. Yến Thính Lễ chăm chú nhìn ngón tay cô. Em sẽ sợ, ngày mai anh đưa em về Hàng Châu, rồi từ đó bay về Bắc Kinh. Thời Tuế khẽ hít mũi. Hơn nữa, vẻ mặt Yến Thính Lễ kỳ lạ, còn có chút lạnh lùng. Anh cảm thấy rất không ổn. Thời Tuế ngẩn người, nhưng cùng với cơn đau nhói ở đầu ngón tay cô, anh dùng sức nặn. Thời Tuế, hít, một tiếng, Yến Thính Lễ cúi đầu. Ngậm lấy ngón tay cô, cảm giác ấm áp xoa dịu cơn đau. Ngậm mt một lúc, anh mới nhả ra. Cô ngạc nhiên nhìn động tác của anh, hàng mi khẽ run. Lần này đi, anh cảm thấy rất khó chịu. Thấy cô toàn thân lấm lem, Yến Thính Lễ tìm ra nguyên nhân cho sự khó chịu này. Thôi vậy, anh tặc lưỡi, khai rằng em đừng ở đây đợi anh nữa. Anh đến trước đợi em rồi cùng nhau về. Sau cơn mưa bão đêm đó, ngày hôm sau trời quang đãng. Trước khi đi, Yến Thính Lễ trồng lại hàng cà chua cuối cùng một lần nữa. Chưa chết hẳn, anh hờ hững, vạn nhất còn cứu được thì sao? Gạch nối chấm, Tuế Tuế, Lê Uyên nhìn con gái từ khi về luôn im lặng ít nói. Gần đây sao vậy? Bà thấy con gái sắp đi nước ngoài, chưa từng một mình đi xa như vậy liền có chút lo lắng nói. Không được thì đừng đi nữa, ở trong nước học cũng tốt mà. Thời Tuế chậm rãi ngước mắt nhìn khuôn mặt lo lắng của mẹ. Có một khoảnh khắc, trong đầu cô hiện lên khuôn mặt Yến Thính Lễ, thật sự có một chút dao động. Nhưng giây tiếp theo, cô liền lắc mạnh đầu, nhắm mắt lại. Điên rồi sao, để trốn thoát anh ấy, mày đã cố gắng rất nhiều như vậy. Vì một chút tốt đẹp mà quên hết mọi khó khăn và đau khổ trước đây. Có phải muốn đi đào rau dại không? Mày dựa vào cái gì mà cho rằng chút năng lượng nhỏ bé của mày mà có thể khiến Yến Thính Lễ thay đổi? Mày muốn bố mẹ vì mày mà bị người khác coi thường sao? Tự mắng mình một trận trong đầu, Thời Tuế mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cô khẽ lắc đầu, kiên định nói với Lê Uyên. Con muốn đi, Lê Uyên không nỡ xoa đầu cô, thở dài. Cũng đúng, tuổi trẻ phải xông pha nhiều. Tuế Tuế con đi đi, bố mẹ ủng hộ con. Đúng đó, đi xem thế giới nhiều vào. Thời Dược bên cạnh cười hì hì nói, ở anh muốn xem gì chơi gì thì cứ đi, thiếu tiền thì hỏi bố. Tương tự, ngay cả bố mẹ, những gì họ biết đều là tin tức cô sắp đi anh. Chóp mũi Thời Tuế cay xè, nhìn họ gật đầu. Cô nghẹn ngào nói, con sẽ nhớ mọi người, bố mẹ rảnh cũng sẽ đến thăm con. Thời Dược cười nói, còn nữa, con nghỉ hè chắc chắn phải về đó. Thời Tuế bối rối, ngay cả cô cũng không biết ngày đó sẽ là khi nào. Thời gian tiếp theo, gần như nhanh đến mức không kịp nắm bắt. Những ngày cuối cùng, Thời Tuế một mình trở về thị trấn nhỏ một chuyến. Cô gửi bình an ở nhà bà Triệu, người từ nhỏ đã rất tốt với cô. Bà có một cô cháu gái thích bình an đến phát cuồng, mở to mắt hỏi cô. Chị Tuế Tuế, em có thể nuôi bình an mãi mãi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Tuế khẽ lắc đầu, giọng khàn khàn. Sẽ có một anh trai đến đón nó. Bình An kêu meo meo với cô. Thời Tuế không dám nhìn nữa, mắt đỏ hoe quay người chạy ra ngoài. Trở về sân nhỏ, mọi thứ bày biện ở đây vẫn như cũ. Thời Tuế chú ý thấy những cây cà chua Yến Thính Lễ trồng lại trước khi đi giờ đã đón ánh mặt trời mọc rất tốt. Có một cây đã kết trái nhỏ. Cô hít sâu một hơi, mạnh tay đóng cửa, chạy ra ngoài. Dọc theo con suối nhỏ trong thị trấn chạy lên núi. cho đến khi mọi thứ trong sân nhỏ đều bị bỏ lại phía sau, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Tập trung tinh thần tiếp tục leo núi, cô ngước mắt, nhìn về phía chấm đen cao nhất, nơi đó có một ngôi chùa nhỏ, tuy không sánh được với sự hùng vĩ của Bắc Kinh nhưng người dân thị trấn cô rất tin vào điều này, có chuyện gì đều đi bộ lên đó cúng bái. Bố cô thời dược luôn nói với cô, năm ông thi đại học, trời chưa sáng đã một mình leo 3 cây số đến chùa thắp hương cầu nguyện. Năm đó, ông cũng trở thành sinh viên đại học duy nhất của thị trấn Đỗ Đạt. Đường núi dốc đứng xa xôi, ngay cả thời dược leo lên cũng mấy ngày không hồi phục được. Nhưng bố nói đây là sự thử thách lòng thành của Bồ Tát. Thần hộ mệnh của thị trấn nhỏ sẽ phù hộ cho tất cả những người thành tâm cầu nguyện. Thể lực thời tuế không tốt lắm. Cô một mình leo từ sáng đến chiều tối, khi đến nơi thì hai chân run rẩy, sắc mặt cũng trắng bệch như giấy. Thời tuế quỳ trước miếu, nhắm mắt, hai tay chắp lại, miếu rất nhỏ, chỉ có một vị sư trụ trì quanh năm. Từ chỗ ông, thời tuế xin được một chiếc túi thơm. Ngày trước khi rời đi, thời tuế gặp mặt Chu Tú Nghiên, người đặc biệt đến thăm cô, vẻ mặt tươi cười của cô ấy biến mất, chỉ có đôi mắt ngấn lệ nhìn cô. Thời tuế đẩy những thứ đã chuẩn bị sẵn cho cô ấy. Nghiên Nghiên, những thứ này làm phiền cậu giúp tớ để ở đó nhé. Cái này cậu yên tâm, Chu Tú Nghiên nghẹn ngào nói, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Trước khi rời đi, Chu Tú Nghiên ôm cô, hít sâu một hơi nói, tuế vế, hãy nhìn thế giới nhiều hơn, mong được gặp cậu với một phiên bản tốt hơn. Thời tuế ôm lại cô ấy, gật đầu mạnh, máy bay xuyên qua bầu trời, rạch ngang tầng mây. Thời tuế nhìn xuống từ cửa sổ. Rất lâu sau, cô ấn vào lồng âng, ực đau nhói, chậm rãi nhắm mắt lại. Cuối tháng 8, thị trấn nhỏ mưa rầm rề, mưa rơi trên mặt hồ, từ từ lan ra những gợn sóng. Giang Nam vào mùa mưa, mỗi khung cảnh đều đẹp như tranh. Cánh cửa tre của sân nhỏ phát ra tiếng cọt kẹt, có người chống ô, đẩy cửa bước vào. Bình An được đón về quấn quanh ống quần anh, vui vẻ kêu meo meo. Đèn trong ngôi nhà cũ sáng 2 đêm, có người đợi 3 ngày. Ngày thứ 3, những quả cà chua nhỏ vừa mới lớn bị người ta dùng đế giày nghiền nát trên đất, nổ tung những giọt nước đỏ tươi. Lừa anh phát ra tiếng cười khẽ, giọng đã không thể tự chủ run rẩy. Lại lừa anh, tuế tuế, khóe môi Yến Thính Lễ cong lên bình tĩnh, đồng tử lại đen kịt không thấy một tia sáng, trông như thể sắp có bão tố ập đến. Lần này bắt được em, phải phạt thế nào đây? Cách chương.